Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 447 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dương Khánh, ngay từ đầu tôi cũng không biết ý tứ của những ám thùng, tức là cọc ngầm, gián điệp. Đó là cái gì? Khi biết được U Minh Chi Địa chính thức quy hàng địa hạt của Thiên Tấn Cung, thuộc hạ dường như hiểu rõ một chút gì đó. Đại nhân không cảm thấy như vậy đối với đại nhân rất có lợi hay sao? Rõ ràng là đã dọn sạch rất nhiều chướng ngại cho đại nhân, trường khống chặt bên này, bớt đi rất nhiều phiền phức cho đại nhân. Thuộc hạ nghĩ không ra thiên đình bính đó ai sẽ có thể có hảo sự này, suy nghĩ vì đại nhân như thế. Liên tưởng đến sự an bài của ám thùng trước đó, sợ cũng chỉ có vị kia mà thôi. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, liên lụy tới hạ hầu gia, địa vị của vị thiên hậu tại thiên cung rất là lúng túng. Vị kia đột nhiên cho đại nhân mật báo tình huống chiêu thu nhân mã cho thiên hậu là có dụng ý gì. Thiên hậu sớm muộn gì cũng phải biết, tại sao phải để cho đại nhân mật báo trước thời hạn. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoài việc phải khiến cho thiên hậu biết được thực lực của chi đội ngũ này, tại sao phải cho thiên hậu biết trước? Trừ phi một chi đội ngũ thực lực cường hãn như vậy có cái ý nghĩa đặc thù gì đó với thiên hậu. Như vậy, phía trên đột nhiên cắt U Minh Chi Địa thành đất quản hạt của Thiên Tấn Cung thì có thể giải thích thông rồi. Sợ là thiên hậu dưới tình huống những người khác còn chưa biết, dưới tình huống trợ lực nhỏ đã giải quyết xong chuyện chuyển nhượng U Minh Chi Địa rồi. Nếu là như thế, ám thùng đó nhấn mạnh báo cho thiên hậu, không cho những người khác của Thiên Tấn Cung biết, sẽ rất có ý tứ rồi. Ám thùng là đang phòng bị người nào? Thanh chủ, nếu như không đồng ý chuyển nhượng như thế, hoàn toàn có thể trước khi chính thức công bố, ngăn lại khi nhìn thấy danh sách, không đề cập đến nữa. Như vậy, phòng ở đây không phải thanh chủ. Nếu được như thế, cái gọi là những người khác ở Thiên Tấn Cung có thân phận gì không khó phỏng đoán rồi. Chúng ta suy nghĩ một chút nữa nha, thì sẽ thấy hạ hầu gia là con quái vật khổng lồ, khiến cho thiên hậu nhập cung như vậy. Sao có thể không có ý đồ? Làm sao có thể để mặc cho sự việc xảy ra, nhưng không có sự trưởng khống? Kết quả rõ ràng rồi, ám thùng đề phòng chính là hạ hầu gia cản trở. Hạ hầu gia sẽ cản trở chuyện này, nói rõ bên cạnh thiên hậu giải đầy người hạ hầu gia. Nhưng hạ hầu gia lại không thể ngăn trở. Vậy đã nói rõ thiên hậu trước đó chẳng hề cho hạ hầu gia biết rõ tình hình. Đại nhân, giữa hạ hầu gia và thiên hậu đến 8/9/10 là có vết nứt, không đơn giản giống như chúng ta trước đó cho rằng bọn họ là người một nhà như vậy. Đây là nguyên nhân tại sao thuộc hạ nhắc nhở đại nhân có cái bí ẩn gì liền liên hệ với thiên hậu, đừng cho những người khác của thiên tấn cùng biết. Thiên hậu hiển nhiên có chút ý nghĩ của mình, bất cứ lúc nào cũng khiến cho cấp trên hài lòng, không phải chuyện gì xấu. Đại nhân không ngại suy nghĩ nhiều cho thiên hậu, có thể được thiên hậu tương trợ, lợi ích trong đó xem ra đại nhân không khó hiểu. Mà vết nứt giữa thiên hậu và hạ hầu gia cũng đáng để chúng ta chờ đợi. Miêu Nghị suy tư một phen hồi đáp. Hiểu rõ rồi, ta biết phải làm sao. Dương Khánh, còn một chuyện quan hệ đến thiên hậu, thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Miêu Nghị, nói đi, chuyện thiên hậu ta biết cũng không nhiều. Dương Khánh, thuộc hạ rất hiếu kỳ lần trước đại nhân làm thế nào âm thầm liên lạc được với thiên hậu. Trực tiếp phái người đi Thiên Tấn Cung cũng không khỏi là không tránh được tai mắt hạ hầu gia. Người bên đại nhân dường như cũng không ai có thể có tư cách tiến vào thiên cung. Mà nếu như suy đoán không sai, Thiên Tấn Cung hiển nhiên lại phân bố người hạ hầu gia ở khắp nơi. Hay là thân tín gì của đại nhân và thiên hậu trực tiếp có liên hệ. Đại nhân chớ hiểu lầm, thuộc hạ không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn xác nhận một chút suy đoán của mình. Nếu như thiên hậu thực sự là tránh thoát người hạ hầu gia, âm thầm bồi dưỡng thần tín, Như vậy, thuộc hạ có thể khẳng định suy đoán của mình, cho thấy rõ giữa Thiên Hậu và Hạ Hầu gia thực sự tồn tại vết nứt. Nếu như đã hỏi tới chuyện này, Miêu Nghị ngẫm nghĩ một chút cũng không tiện nói dối, dứt khoát trực tiếp nói cho hắn biết. Cũng không phải cái gì liên hệ với thân tín, mà giữa ta và Thiên Hậu có tinh linh trực tiếp bí mật trao đổi. Dương Khánh kinh hãi. Cái gì? Thiên Hậu trực tiếp liên hệ với đại nhân? Chuyện gì xảy ra? Miêu Nghị. Ta cũng kỳ quái chuyện này. Lần trước Hạ Hầu gia thọ yến, hắn đem trận thọ yến chịu tinh tiên hình, sau đó là dưỡng thương ở Lục Viên, được Thiên Hậu bí mật phái người liên hệ, đại khái nói ra. Ai ngờ Dương Khánh dường như càng trở nên giật mình, không ngờ lại vội vàng thúc giục Miêu Nghị. Đại nhân, Thỉnh Tàu tức khắc tìm cái lý do liên lạc một chút với Thiên Hậu. Miêu Nghị không biết hắn gấp cái gì dữ vậy, nhưng biết chắc chắn có nguyên nhân, trả lời. Chỉ sợ là cần phải chờ một chút hãy nói. Trước đó ta có liên hệ một chút với Thiên Hậu, liên lạc không được. Người ý gì? Dương Khánh trả lời. Không xong đại nhân, Thiên Hậu sợ đã chọc giận Hạ Hầu gia, tinh linh mà nàng ra dùng để liên hệ với đại nhân, rất có thể đã không nằm trong tay nữa rồi. Miêu Nghị kỳ quái. Dùng cái gì mà đoán được? Dương Khánh. Đại nhân, tình cảnh của Thiên Hậu tại Thiên Cung chỉ sợ so sánh với chúng ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Đại nhân không ngẫm lại xem, Thiên Hậu là địa vị gì? Mẫu nghi thiên hạ, chí tôn trong nữ nhân. Thân phận như thế không ngờ là đến trình độ cần phải trực tiếp liên hệ với đại nhân. Không phải là bị bất đắc dĩ thì làm sao lại làm như vậy. Điều này nói rõ bên cạnh nàng ta ngay cả một vị thân tín chính thức cũng không được. Nói rõ, Hạ Hầu gia khống chế đối với nàng ta hơn xa sự tưởng tượng của chúng ta. Thuộc hạ bây giờ có thể xác nhận, rốt cục đã hiểu rõ ám thông đó tại sao phải mật báo tránh những người khác ở Thiên Tấn Cung khi liên lạc. Cũng hiểu rõ tại sao Thiên Hậu cần phải thúc đẩy cắt U Minh chi địa vào danh nghĩa của Thiên Tấn Cung. Hết thảy đều dưới sự khống chế, hơn nữa còn bị khống chế lâu như vậy. Thiên Hậu quả là muốn có lực lượng của riêng mình. Thật vất vả lắm mới đụng phải một chút cơ hội. Thiên Hậu không muốn bỏ qua, muốn tạo thành sự thật. Ám thùng đó chính là muốn lợi dụng một điểm này. Đại nhân suy nghĩ lại một chút. Hạ Hầu gia nếu như có thể khống chế Thiên Hậu nghiêm như vậy, chỗ nào để lộ lỗ hỏng ra ngoài quá dễ dàng tra được rồi. Kết hợp tinh linh mất đi sự liên hệ, chút trò lừa của Thiên Hậu khẳng định đã bị Hạ Hầu gia khám phá. Cái cung nữ âm thầm giật dây kia chỉ sợ đã hương tiêu ngọc vẫn. Mà tinh linh giữa Thiên Hậu và đại nhân đoán chừng đã rơi vào trong tay Hạ Hầu gia. Miêu Nghị thất kinh, một tay móc tinh linh, một tay khác liên hệ Hạ Hầu Thừa Vũ. Vẫn không có sự đáp lại, ý thức được e rằng Dương Khánh nói trúng rồi. Vội hỏi, làm sao bây giờ? Dương Khánh. Thiên Cung căn bản không phải địa điểm chúng ta có thể chạm đến. Chúng ta muốn cũng không thể ra sức. Miêu Nghị. Nói như thế nào? Sau này ta bên này báo lên bất kỳ chuyện gì, chẳng phải đều phải đi qua tay Hạ Hầu gia. Hạ Hầu gia chẳng lẽ có thể trực tiếp mượn tay Thiên Hậu để mệnh lệnh U Minh đô thống phủ của ta? Dương Khánh hơi trầm mặc, sau đó hồi đáp. Trực tiếp khống chế đội ngũ Thiên Tấn Cung không khác gì làm loạn biên giường của thanh chủ. Điều này ngược lại không đến mức, có chút làn danh Hạ Hầu gia chắc chắn sẽ không chạm vào. Trên tay thanh chủ nắm giữ quyền lực cân bằng quá lớn rồi, thực sự chọc cho thanh chủ nổi giận, xảy ra chuyện trực tiếp liên lụy đến Thiên Hậu, thanh chủ có thể trực tiếp phế Thiên Hậu đi. Hạ Hầu gia sẽ không mạo hiểm như vậy, cũng không dám điều như vậy, nhiều lắm là loại bỏ bớt chuyện bất lợi đối với Hạ Hầu gia, không cho Thiên Hậu làm ra chuyện bất lợi cho Hạ Hầu gia, tiếp tục khống chế Thiên Hậu mà thôi. Miêu Nghị. Mấu chốt là thanh chủ biết không, vạn nhất Hạ Hầu gia âm thầm hành sự. Dương Khánh. Chuyện dưới mí mắt như thế, thanh chủ sao có thể không biết Thiên Hậu là có tình cảnh gì? Nhưng nếu như ở trong Thiên Cung, thanh chủ ngay cả chút năng lực trưởng khống hậu cung này cũng không có, vậy hắn còn có thể ngủ yên sao? Chỉ sợ sớm đã triệt hết một lượng lớn hậu cung, cung phi mới an tâm. Chuyện này đại nhân làm bộ như không biết gì cả, nên làm thế nào thì làm như thế đó, phân tắc đại nhân tự nhiên có thể nắm giữ. Nói đến điều này thật ra chưa chắc là chuyện xấu, ngược lại có lẽ là chuyện tốt, chỉ nhìn xem đại nhân lợi dụng như thế nào mà thôi. Miêu Nghị vừa nghe vừa yên tâm không ít, nghe lời phía sau không khỏi ngẩn ra hỏi. Bị Hạ Hầu gia giám thị là chuyện tốt. Dương Khánh. Hạ Hầu gia nấp trong tối, thầm ám hạ thủ chúng ta, có lẽ cũng không có biện pháp gì. Nhưng nếu là tới chỗ sáng thì đến phiên bọn họ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng rồi. Không có ai có thể làm được giọt nước không lọt, chưa chắc không có kẽ hở. Tận dụng mọi thứ thấy hở là thọc vào thì vẫn có cơ hội hạ thủ đấy. Miêu Nghị đoán chừng người này trong bụng lại có ý nghĩ xấu gì, lờ gạt hắn rồi, rất có hứng thú hỏi. Hay là tiên sinh lại có cao kiến? Dương Khánh, danh tiếng đại nhân hay bị kích động nổi cuồn cuộn ở ngoài. Hạ hầu gia khống chế được tiên hậu, lại lo sợ thanh chủ nên không dám làm loạn. Trong này vẫn có chút cơ hội lợi dụng đấy. Thí dụ như có mục tiêu, mục đích gì cần phải đạt được, thì đi phải đi là thỉnh cầu hạ hầu gia hỗ trợ. Hạ hầu gia không đáp ứng, đại nhân liền bày ra tư thoái, à tư thế, lĩnh soái đội ngũ của đô tống phủ làm loạn. Hơi phóng thích chút tiếng gió khiến cho hạ hầu gia biết đại nhân muốn giả cớ mượn ý chỉ của thiên cung, kéo ra hổ làm lệnh kỳ như thế. Chỉ sợ hạ hầu gia so sánh với đại nhân còn khẩn trương hơn. Cái này là do đại nhân danh tiếng nổi như cồn. Hạ hầu gia không dám đảm bảo đại nhân không dám làm như vậy. Hạ hầu gia khẳng định là lo lắng thực sự chọc ra chuyện. Thanh chủ có thể hoài nghi bọn họ bắt thiên tấn cung làm chuyện ấy hay không? Miêu Nghị bày tỏ hoài nghi. Đây không phải là có chút không quá thực tế sao? Hạ hầu gia lúc nào có thể cho thiên tấn cung bên đó hạ chỉ cho ta kịp thời ngăn cản? Dương Khánh, đại nhân tiếp tục giả vờ cứng đầu, không để ý tới ý chỉ, bày ra dáng tiếp tục cứng rắn làm tư thế. Ngài xem hạ hầu gia có khẩn trương hay không? 8/9 là phải thỏa hiệp với đại nhân. Về phần ý chỉ ấy mà, đường xá xa xôi, thiên tận cung cũng không có khả năng kịp thời phái người chạy tới hạ chỉ. Tinh linh truyền tin ý chỉ cũng không phải thiên hậu tự mình truyền đạt. Thiên tận cung cũng không có nhân mã điều đến hiếp bách đại nhân, cũng không điều động được đội ngũ của tứ quân, hay là thiên tận cung trực tiếp điều tư quân của Tín Nhã Các chèn ép đô thống phủ đội ngũ thử coi. Sở dĩ đại nhân một mực khẳng định chắc chắn không nhận được cái ý chỉ truyền lại, chuyện này rất khó làm cho rõ ràng được. Chọc cho thanh chủ hoài nghi hạ hầu gia cũng chỉ là giả ý chỉ của thiên cung bên đó rồi. Chỉ sợ hạ hầu gia khẩn trương hơn. Thanh chủ một khi nổi lên lòng nghi ngờ, hạ hầu gia giải thích thế nào đều vô dụng. Đi tìm thiên hậu làm chứng cho hạ hầu gia, thanh chủ có thể tin sao? Hạ hầu gia sẽ không thể không rõ một điểm này. Dĩ nhiên, có một chút điều kiện tiên quyết là tình huống của thiên hậu chúng ta đại khái móc được một chút manh mối. Đại nhân coi như chơi đùa như vậy thì sẽ hợp ý thiên hậu hơn nữa. Đừng xem thiên hậu trên tay không có thực quyền gì, nhưng thân phận, địa vị bày ra đó, sự tồn tại của thiên hậu ở nhiều phương diện có rất lớn ý nghĩa. Nếu như gắn kết vào sợi dây này thì phải duy trì cho tốt, tương lai nhất định có thể phát huy tác dụng lớn. Miêu Nghị khóe miệng nhúc nhích, làm thế nào cảm giác biện pháp này rất hợp khẩu vị của tự bản thân mình. Nhưng thực sự đụng phải chuyện như vậy, ngẫm lại, chỉ sợ không cần Dương Khánh nhắc nhở tự bản thân cũng sẽ làm như vậy chứ. Hắn không khỏi vui vẻ rồi, trả lời. Hà, ý của tiên sinh là đầu chọc, không sợ bị nắm tóc, vua cũng thua thằng đèo đúng không? Chẳng lẽ không sợ bọn chúng dùng chuyện của lục đạo để uy hiếp sao? Đúng vậy à, rồi rốt cuộc sẽ là ai chứ? Ngưng hẳn liên hệ với Dương Khánh xong, Miêu Nghị cũng suy tư về vấn đề này. Nghĩ tới nghĩ đuôi không nghĩ ra nguyên cớ, cũng sẽ không muốn nghĩ nữa. Giờ này trên tay còn không ít chuyện cần phải xử lý, tạm thời không có thời gian dồn tinh lực trên vấn đề này. Long Tín nói cái chuyện chỉnh thể thăng cấp này, cần phải đi tranh thủ. Chuyện ở đô thống phủ, tuyên chỉ cũng cần phải giải quyết. Điểm trú đóng quân đội 10 vạn là vấn đề phân bố binh lực cũng đều phải giải quyết. Nếu như đã thành U Minh Tổng Trấn, sẽ không có khả năng tiếp tục co đầu rút cổ ở một cái đặng âm sơn. Một vị của Tổng Trấn Phủ đi ra ngoài phong trần mệt mỏi, vội vội vàng vàng chạy trở về. Đi tới cửa lột ngay mặt giả hiệu xuống, không phải người khác chính là Từ Đường Nhân. Bảo vệ vừa mới tới không nhận ra hắn, ngăn hắn lại. Từ Đường Nhân đưa ra quan thân Ngọc Điệp rất tức giận, rất nghiêm túc cường điệu nói với thủ vệ. Ta chính là Tổng Trấn Phủ Phó Tổng Trấn Từ Đường Nhân. Cái tên thủ vệ này nghe nói qua, biết là thủ hạ tâm phúc của đô thống đại nhân. Ngặt một cái là không được biết hắn. Cứ lấy quan phương, Ngọc Điệp chứng minh thân phận Từ Đường Nhân, nhưng vẫn không dễ dàng cho hắn đi vào, cần lần nữa xác nhận lại cho đúng. Thủ vệ cũng không phải không để Từ Đường Nhân vào trong mắt. Dĩ nhiên rồi, thật ra cũng có một chút ý tứ không coi vào đâu đấy. Đối với toàn bộ quỷ thị tầm trấn phủ mà nói, cái đám tới này, ngoại trừ Ngư Hữu Đức, những người khác thực sự chưa chắc bọn hắn đã để vào trong mắt. Loại kiêu căng đó không phải nói từ thân phận địa vị, mà tới từ trên thực lực bản thân tu hành mà ra. Mà an toàn của Miêu Nghị ít nhất trước mắt trong toàn bộ đội ngũ hơn 10 vạn người này mà nói, đã là nhận thức chung, là đảm bảo chủ yếu. Phản bội tứ quân đầu phục bên này là phải hạ quyết tâm và dũng khí đến bao nhiêu. Một khi Miêu Nghị xảy ra chuyện, phía trên rất có thể hái phát người đến để chỉnh đốn tiếp thu đội ngũ này. Ai biết người của phương thế lực nào? Bóng ma tạo phản tứ quân, sợ bị trả thù, một mực đặt chữ nặng trong lòng bọn họ. Thật sự là như thế, lực tứ quân quá to lớn, không cẩn thận một chút có thể khiến cho bọn họ vì mọi hành vi của mình mà bỏ ra cái giá phải trả đau đớn thê thảm vô cùng. Cho nên đối với bọn họ mà nói, Miêu Nghị không thể xảy ra chuyện. Ít nhất trước mắt mà nói, tuyệt đối không có chuyện được. Danh tiếng phản bội còn chưa đi qua, mọi người đều còn chưa đứng vững bước chân. Sở dĩ sẽ không dễ dàng khiến người ngoài lẫn vào tiếp cận hoặc uy hiếp an toàn của Miêu Nghị. May mắn là Tuyết Linh Lung biết trước là trượng phu sẽ trở về nên đã bồi hồi ở trong nhà. Chờ nghe được thanh ở bên ngoài nhanh chóng kéo váy bước nhanh đi tới. Thấy thế nhanh chóng hóa giải. Thủ vệ không phải không tín nhiệm Tuyết Linh Lung, cho đến khi liên lạc được với Dương Triệu Thanh lên tiếng mới cho Từ Đường Nhân đi vào. Từ Đường Nhân mang trên mặt thần sắc mệt mỏi đi vào, trong lòng rất sầu lo. Mới ly khai thời gian 2-3 năm, tự bản thân mình đường đường quỷ thị phó tổng trấn mà thậm chí ngay cả cửa tổng trấn phủ đều không vào được rồi. Mà nhìn phản ứng của những thủ vệ dường như cũng không quá coi mình vào trong mắt. Chuyện này tự bản thân mình lo lắng rốt cục xuất hiện. Thấy hắn gương mặt mệt mỏi, Tuyết Linh Lung lương theo đi cùng nói. Đại nhân, ngài gương mặt đầy vẻ mệt nhọc, đi tắm rửa thay quần áo đi. Không cần, ta đi trước gặp tổng trấn, gặp đô thống đại nhân. Tắm rửa sạch sẽ dáng vẻ không giống như ta đã làm qua chuyện vậy. Từ Đường Nhân ném lại lời nói bước cũng nhanh hơn, tâm tư căn bản không tập trung trên người Tuyết Đình Lung. Không có biện pháp, trong lòng hắn đo đắng à, Tuyết Đình Lung ở bên này chính là ánh mắt của hắn. Chuyện xảy ra bên này hết thảy đều được Tuyết Đình Lung hồi báo với hắn kịp thời. Hai vị hiển thánh cao thủ về tìm đầu nơi nương tựa với Miêu Nghị, làm thiên hạ chấn kinh xong. Hắn liền có chút sốt ruột rồi. Hai vị hiển thánh cao thủ à, mình ở tổng trấn phủ vị trí coi như dưới một người, trên mọi người, chẳng phải đang nguy hiểm rồi hay sao? Hắn rất muốn trở về ôm đùi Miêu Nghị, nhưng chuyện bên này không làm xong, không có cách nào báo cáo. Chuyện gì cũng không đều làm xong, tay không trở về thì làm thế nào báo cáo kết quả công tác đây? Chỉ sợ để lại cho đại nhân ấn tượng kém hơn. Sau đó, biết được bên này, 10 vạn đội ngũ gần như toàn bộ đổ binh, hắn càng lo lắng sốt ruột hơn. Tổng trấn phủ thăng lên thành đô thống phủ, tự bản thân mình là ở cái vị trí nào đây? Đại nhân sẽ an bài bản thân mình ra sao? Bản thân mình qua nhiều năm như vậy bò lên tới bước ngày hôm nay cũng thật không dễ dàng. Hắn luôn đi theo bước chân của đại nhân mà tiến lên. Lần này nếu đột nhiên tách rời loạt nhịp, người bên đại nhân có những cao thủ khác có thể dùng. Một khi ở phía sau, một bước nói không chừng nhất định sẽ trở thành bước ngoặt của vận mạng. Một bước ngoặt lại không thể tiến thêm nữa, hoặc là đi xuống sườn núi. Vì thế hắn quyết định liều mạng bật bằng bất cứ giá nào rồi. Quả thực không từ thủ đoạn, vận dụng các loại tư nguyên có thể động dùng tới vốn để dành trong những năm qua. Tiêu phí tiền ra ngoài quả thực giống như nước chảy vậy. Những năm nay để giành được tài vật trên cơ bản thoáng chốc đã bị móc rỗng rồi. Nhưng chỉ cần có thể đạt tới mục đích thì liền đã không cần thiết nữa. May mà công phu không phụ lòng người. Chuyện tụ hiền đường nhận người rốt cục có chút thành tích. Rốt cục làm ra điểm thành tích có thể mang về báo cáo trên tay. Cho nên hắn lúc này mới tạm thời thoát thân, nhanh chóng trở về. Ai ngờ, người đi ở trên đường lại nhận được tin Tuyết Đình Lung chuyển tới. Cận vệ quân đã rút lui rồi. U Minh Chi Địa trực tiếp bị Thiên Đình chuyển thành lãnh địa trực thuộc Thiên Tấn Cung. Tổng trấn đại nhân vọt qua một cấp trực tiếp tấn thăng thành đô thống đại nhân, thành U Minh Đô Thống chi nhánh Bát Khí Kinh Đường một đấng. Toàn bộ quỷ thị tổng trấn phủ có thể nói là ai ai cũng tràn đầy kinh hỉ. Người ở trên đường, Từ Đường Nhân phải gọi là ngũ vị tạp trần, cảm khái không thôi. Lúc trước bao nhiêu người không coi trọng đại nhân, quả thực là người trong thiên hạ đều không đánh giá cao. Cảm thấy đại nhân đến bước đường này là phải thua dưới tay những lão đại. Nhưng mới đi qua chẳng bao lâu, chẳng những tìm kiếm được đường ra, còn trúng rắn nghịch đảo, ngược trở thành một phương chư hầu. Khả năng này, bản lãnh này, ai có thể so sánh? Đại nhân đóng kịch đánh đố, trêu đùa cả triều đình, chân chính là phiên vân phúc vũ. Ít nhất, mình thực không có bản lãnh này, quả thực là rất lợi hại, không còn biết trời đất gì nữa. Kinh qua chuyện lần này, hắn xem như phục miêu nghị rồi. Thành tâm phúc bội phục sát đất, ngay cả chuyện như vậy cũng đều có thể làm được. Còn loại chuyện gì mà đại nhân không làm được? Nhưng chính bởi vì như vậy, hắn ngược lại bắt đầu lo lắng cho bản thân mình hơn. Đại nhân, thủ hạ thiếu người, cho mình đặt ra cái tụ hiền đường chiêu thu người. Dày vò rất lâu sau đó, cũng chiêu không được một chút. Kết quả làm đâu như vậy mới làm ra chút khởi sắc. Còn đại nhân trước đó bề ngoài như có chút chờ đợi không kịp rồi, tự mình cởi trần ra trận. Trong khoảng thời gian ngắn, chẳng những thoáng một chút chiêu thu tới đội ngũ 10 vạn tinh nhuệ, còn thuận thế lên chức, khiến cho mình làm sao chịu nổi đây. Nhất là nghe nói 10 vạn tinh nhuệ đại quân này, thậm chí ngay cả một vị thải điên tam phẩm tu vi trở xuống cũng không có. Từ đường nhân hoàng quang luống cuống tay chân. Lúc này, thủ hạ đắc lực của đại nhân có thể dùng đã quá nhiều rồi. Hắn so sánh chỉ là một đống cặn bã. Vị trí tốt còn tới phiên hắn sao? Hắn biết rõ ưu thế của mình ở nơi nào. Chính là mình đẳng cấp cao, là đẳng cấp cao nhất bên này. Thêm nữa cũng chính là theo đại nhân nhiều năm như vậy. Không có công lao, cũng có khổ lao. Hoặc có thể nói đại nhân nhớ tình cảm dĩ vãng sẽ không bạc đãi mình. Nhưng mà đi khai đông như vậy, lâu không có bên người đại nhân, có một số việc ai nói rõ được chứ. Các loại tình huống cũng có thể xảy ra. Một khi chờ đến vị trí bị điều định xuống, cái đó thực không có đất hay không có cái gì cho bản thân mình diễn. Chỉ có thể trước khi vị trí chưa định xuống khiến cho đại nhân nhớ lại từ đường nhân, hắn còn chưa an bài đích đáng mới được. Nhận được tin tức của Tuyết Đinh Lung xong, quãng đường còn lại từ đường nhân quả thực là liều mạng gấp rút chạy trở về, lòng nóng như lửa đốt, sợ bỏ lỡ mỡ thời khắc mấu chốt cuối cùng, lo lắng nhất chuyện xảy chân thiên cổ hận phát sinh trên người mình. Tự hỏi dối lại tình huống này, còn đâu hắn nghe được Tuyết Đinh Lung trở về tắm rửa chi nữa, phải ngay lập tức đi gặp đô thống đại nhân. Nhưng ngặt một cái đi tới bên trong chỗ lại bị cửa ngăn lại, may mắn vừa vặn Dương Triệu Thành độ diện. Từ đường nhân nhanh chóng phất tay hô, "Hey Dương huynh, đại nhân có bên trong không?" Dương Triệu Thanh cũng nghe nói từ đường nhân đã trở về mới ra ngoài, phất tay áo, tỏ ý thủ vệ cho đi vào. Đại nhân đang cùng phu nhân thương lượng công việc, không có chuyện gì trọng yếu. Người chỉ bằng về trước tắm rửa một cái, rồi tới chi? Dương Triệu Thanh nhìn hắn trên dưới một cái nói. Vào thời khắc này đại nhân và phu nhân đang thương lượng cái gì? Không lẽ đang thương lượng ứng cử viên cho các vị trí? Hiện tại từ đường nhân rất dễ dàng suy nghĩ hướng về phương diện mà hắn quan tâm nhất. Trong lòng gấp gáp, làm gì chờ được vội chắp tay. Ta có chuyện quan trọng cần gặp mặt đại nhân bẩm báo. Giờ này thủ vệ trong phủ dường như rất nghiêm cẩn, cũng không nhận ra ta. Qua từng cửa ải này, còn xin Dương huynh vẫn là dẫn đường dùm. Chuyện quan trọng. Dương Triệu Thanh thần tình nghiêm túc một chút. Điều này ngược lại không thể làm trễ lại rồi. Gật đầu, mang theo hắn một đường thông quan. Nghe nói cần phải có chuyện quan trọng cùng đô thống đại nhân. Tuyết Đinh Lung tự giác dừng bước. Bản thân mình không tiện trắng trợn dính vào bên trong công việc. Nhìn theo bóng lưng trượng phu, có chút cảm khái. Dù sao đã là vợ chồng nhiều năm như vậy, dĩ nhiên biết trượng phu lúc này quan tâm nhất là cái gì. Đại nhân, từ đại nhân đã trở về, ở bên ngoài cầu kiến. Thiên Nhi từ ngoài cửa tiến vào trong phòng bẩm báo. Vân Chí Thu đang đứng cạnh áng nghiêng đầu nhìn Miêu Nghị ở sau áng. Hà! Miêu Nghị cười ha hả gật đầu nói. Ha ha ha! Cho hắn vào đi. Thiên Nhi ra ngoài thông báo xong, Dương Triệu Thanh bồi tiếp từ đường nhân tiến vào. Vừa nhìn thấy Miêu Nghị ngồi nghiêm chỉnh sau án kìm mặt mỉm cười, từ đường nhân lập tức hai mắt đỏ lên, trong mắt hốc nội lên lệ quang. Đáng lẽ phải mất vài bước thì hắn chỉ một bước là đến trước án, đột nhiên cúi mình thấp xuống, một chân quỳ trên mặt đất hơi nức nở nói. Đại nhân, thuộc hạ cuối cùng cũng còn sống trở lại, cuối cùng cũng gặp được đại nhân. Khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, cặp mắt đỏ ửng thoáng hiện lên đệ quang. Còn làm cái đại đế tham bái này, giọng nói kia, muốn không cho người ta động lòng cũng khó. Sự phản ứng quá độ làm cho Vân Chi Thu đứng bên cạnh ngạc nhiên. Dương Triệu Thanh và Tiên Nhi trố mắt đưa mắt nhìn nhau. Miêu Nghị cũng bị hắn làm cho đứng lên theo bản năng, nhìn người quỳ trên đất cũng không nhịn được, lộ vẻ có chút động lòng. Nhưng mà nghĩ lại, tình cảnh thế này cảm giác có chút nhìn quen mắt. Khóe miệng không khỏi, nhếch méo đi một chút nói. Cớ gì hành đại lễ như vậy? Có lời gì đứng lên nói đi. Từ Đường Nhân chậm gì gì đứng lên, hai mặt đầy đệ nhìn Miêu Nghị, nức nở. Thuộc hạ chỉ là gặp đại nhân nhất thời khó kìm nổi lòng. Ra ngoài 2 năm rốt cuộc trải qua mấy chục trận chiến lớn nhỏ, nhiều lần đều nghĩ không thể sống trở lại rồi. Vạn hạnh bất tử, cuối cùng gặp được đại nhân, thực sự không khống chế nổi tâm tình của mình. Mới ra ngoài 2-3 năm, liền trải qua mấy chục trận chiến, lớn có nhỏ có, thật hay giả vậy? Chiêu thu người thôi mà, làm sao kinh hiểm như vậy? Mà như thế cũng không giống phong cách của Từ Mỗ Nhan à? Miêu Nghị nhìn hắn từ trên xuống dưới. Từ Đương Nhân đưa tay áo lau nước mắt, lại chắp tay nói. Nhưng mà cuối cùng may mắn, không làm nhục mệnh. Chuyện tụ hiện đường chiêu thụ người thuộc hạ cuối cùng cũng làm ra chút khởi sắc, mới dám vác mặt trở về gặp đại nhân. Miêu Nghị à một tiếng nói, hả, không biết chiêu thu được bao nhiêu. Từ Đương Nhân, ước chừng khoảng 30 vạn chúng, đây là danh sách nhân viên. Hai tay dâng lên một mớ ngọc điệp. 30 vạn? Miêu Nghị kinh hãi. Vân Chi Thu cùng mọi người ngạc nhiên, còn cho là mình nghe lầm rồi. Trước đó một người cũng đều không tuyển được, không nói rằng không xong đột nhiên chạy tới nói tuyển được 30 vạn người, không cho là nghe lầm mới là lạ. Thấy mọi người dường như có điểm không tin, Từ Đường Nhân vội nói, trước mặt đại nhân thuộc hạ không dám vọng ngôn. Nói nhìn chung quanh một chút, có chút muốn nói lại thôi, dường như có lời gì không biết có nên nói hay không. Miêu Nghị, lời này cứ nói, ở đây không có người ngoài. À, dạ vâng. Từ Đường Nhân ứng tiếng. 30 vạn này cũng không phải chiêu thu từng người, mà là một đám tu sĩ tự bản thân mình kết thành tổ chức. Thuộc hạ lúc trước tiếp nhận nhiệm vụ đại nhân, liền suy nghĩ, đại nhân cần dùng người gấp. Chuyện đi chiêu mộ từng người là như thế hiệu suất quả thực là quá chậm. Sở dĩ thuộc hạ để mắt tới một đám tổ chức tên là Tinh Hải Minh. Những năm gần đây, tốn rất nhiều thời gian trắc trở, luôn suy tính làm thế nào thu phục bọn họ. Cuối cùng thuộc hạ nghĩ tới một biện pháp, bắt giặc phải bắt vua trước, tốn không ít tinh lực. Rốt cục gần đây hàng phục được minh chủ của Tinh Hải Minh là Sở An Thiên, khiến cho Sở An Thiên ngoan ngoãn thuần phục, giao ra danh sách Tinh Hải Minh. Một vị đầu lĩnh bang hội mấy chục vạn người có thể dễ dàng bị khống chế. Miêu Nghị trong lòng thầm nhủ hỏi, Sở An Thiên tu vi gì? Từ Đường Nhân vội hò nói, Hiền Thánh Nhất Phẩm. Vừa nghe cái này, Vân Chi Thu cùng mọi người ai ai cũng lộ về mặt hoài nghi. Miêu Nghị khẽ nhướng đầu chân mày. Có thể lãnh tụ bang hội khống chế mấy chục vạn người, hơn nữa tu vi còn là Hiền Thánh Nhất Phẩm. Có thể dễ dàng bị ngươi khống chế như vậy sao? Cái này... Nói đến đây, Từ Đường Nhân dường như có chút xấu hổ, rõ ràng có vài phần chột dạ nói. Trực tiếp khống chế tự nhiên là không dễ làm. Nhưng mà binh bất yếm trá, Sở An Thiên này có nỗi khổ riêng, không ngờ lại dám trắng trợn lấy vợ sinh con, ngược lại lén lút lặng lẽ giấu vợ nuôi con ở một chỗ nào đó. Trong một trạng huống cực kỳ trùng hợp đã bị thuộc hạ do thám được, kinh qua tầng tầng kéo tờ bóc kén, thuộc hạ mới phát hiện Sở An Thiên này tại sao che giấu vợ con nuôi đấng đi. Thì ra, Tinh Hải Minh này là thế lực do Hạ Hầu Gia âm thầm khống chế, Sở An Thiên cũng đồng dạng bị Hạ Hầu Gia khống chế. Vợ con đến giấu Hạ Hầu Gia dưỡng dục kia là hắn đuôi lại đường lui cho mình. Hạ Hầu Gia không biết rõ tình hình, thuộc hạ nghĩ hết biện pháp khống chế được vợ con Sở An Thiên, tự mình hẹn Sở An Thiên gặp mặt nói chuyện, lấy được việc hắn giấu Hạ Hầu Gia làm chuyện uy hiếp, sau đó rốt cục bức bách hắn vào khuôn khổ, nói trắng ra là sợ hắn không phải là thuộc hạ mà là sợ đây chính là Hạ Hầu Gia. Trước khi lấy được danh sách đó, thuộc hạ vốn tin tưởng rằng Tinh Hải Minh cũng là một vài người như lời đồn. Nhưng sau khi lấy được danh sách thuộc hạ mới thất kinh, mới biết Tinh Hải Minh này phân bố ở vô số khắp các nơi, không ngờ ước chừng 30 vạn người. Ngay cả một số đội ngũ trong thiên đình cũng có thành viên của bọn họ. Mấy người trong phòng không nói mình nhìn hắn, xem ra không phải cái đường đường chính chính chiêu thu người, lại sử dụng thủ đoạn âm mưu. Khống chế một vị lãnh tụ của bang hội lớn như vậy, mấy người đoán chừng quá trình này không phải chỉ hắn nói nhẹ nhàng là như vậy. Không chừng trong lúc đó còn không biết dùng biết bao nhiêu thủ đoạn khiến người khác giận sôi. Nhưng liên lụy tới Hạ Hầu Gia vẫn làm cho mấy người khác ở đây giật mình. Miêu Nghị cau mày nói. Người xác nhận là thế lực do Hạ Hầu Gia trực tiếp khống chế. Từ Đương Nhiên. Sở An Thiên kết luận là như vậy đấy. Nhưng mà không phải nhân vật trên mặt nổi khống chế, Theo Sở An Thiên nói, Tinh Hải Minh, đa số người đồng thời không biết mình là thế lực của Hạ Hầu gia, mà Sở An Thiên hắn lại trực tiếp nghe lệnh của một vị mà hắn đến nay cũng không biết rõ chân thật. Ngay từ đầu hắn cũng không biết là mình bị khống chế dưới tay Hạ Hầu gia, cho đến khi có một lần hắn đi thiên nhai, trong lúc vô ý trên đường sượt ngang qua vai vị thần bí nhân kia, một mực lẫn vào trong đám đông theo dõi, phát hiện người đó tiến vào cửa hàng Hạ Hầu gia, hơn nữa lại ở hết thảy mấy ngày mới đi ra, tuyệt không có khả năng là đi vào cửa hàng để mua đồ. Không có đạo lý mua mấy ngày mới ra ngoài. Cũng bắt đầu từ một khắc đó, hắn mới hoài nghi người khống chế mình có liên quan với Hạ Hầu gia. Hơi nhíu mi nãy giờ, Vân Chi Thu đột nhiên lên tiếng. Hắn và người thần bí kia đi sát qua nhau trên đường của thiên thai. Hắn phát hiện thần bí nhân kia. Thần bí nhân kia lại không phát hiện được hắn. Từ Đường Nhân chắp tay. Phu nhân có chỗ không biết. Hai người này lúc đó gặp nhau đều thay đổi dung mạo. Theo lẽ thường mà nói, người ngoài đường nhiều như vậy, trùng hợp đi ngang là không có ý dò xét thì khó có thể phân biệt được đối phương. Nhưng Sở An Tiên này là một hạng bản lãnh đặc thù hiếm có, là có thể biết người, ngửi mùi, nhận thức. Nếu không, hoàn toàn không có khả năng phát hiện này. Thì ra là như vậy. Vân Chi Thu hơi gật đầu, tỏ ý hắn nói tiếp. Từ Đường Nhiên tiếp tục nói, Sở An Thiên cũng muốn biết rõ bản thân mình rốt cục có phải hay không bị Hạ Hầu gia khống chế. Vừa khéo lần đó hắn cũng mang một số người đi làm một việc riêng. Nhưng mà những người này nói là người của Tinh Hải Minh, trên thực tế không nằm trong danh sách của Tinh Hải Minh. Là người mà hắn âm thầm chiêu mộ được. Dựa vào thực lực của hắn, muốn hàng phục một số người làm việc cho hắn không khó. Người của Tinh Hải Minh căn bản không biết sự tồn tại của những người này. Trên thực tế thuộc hạ có thể dẫn dắt tới Sở An Thiên cũng bởi vì trong những người này có một số người trong lúc vô ý để lộ dấu vết chân tướng. Sở An Thiên phát hiện thần bí nhân xong, vừa vặn bên cạnh mang theo những người này. Dấu vết chân tướng gì? Ánh mắt Vân Chi Thu lóe lên một cái bỗng nhiên cắt ngang hỏi tới. Liên quan tới Hạ Hầu gia, nàng trở nên nhạy cảm dị thường. Từ Đình Nhân thầm mắng mình, mồm miệng ăn mắm ăn muối, nói điều không nên nói. Nói cái gì không chịu nói, nói cái này làm gì? Nhưng nếu như đã bị hỏi tới rồi, không giải thích hợp lý thì không được. Không còn cách nào khác, có chút lúng túng nói ra. Thủ hạ của Sở An Thiên kia tiến vào chợ đen dòng bạc do hắn khai mở, bị Hoàng Khiếu Thiên bày ra là bắt chẹt, rồi mới từ trong miệng hắn biết được bí mật về Sở An Thiên. Hoàng Khiếu Thiên không chọc nổi Sở An Thiên, thật sự là sợ Sở An Thiên tu vi quá cao. Cho dù Từ Đường Nhân có thể huy động một số thiên binh thiên tướng chỉ sợ cũng không giải quyết được. Hoàng Khiếu Thiên sợ khiến cho Sở An Thiên biết bản thân mình biết được bí mật của hắn sẽ rước lấy phiền phức, cho nên trực tiếp diệt khẩu người đó đi luôn rồi. Nhưng Hoàng Khiếu Thiên cũng không ngờ rằng Từ Đường Nhân sau đó lại chạy tới chiêu thu người cho tụ hiền đường. Còn bản thân mình trong lúc vô tình nắm bắt được bí mật bị Từ Đường Nhân nhìn trúng. Từ Đường Nhân thuận theo đầu mối do người bị giật khẩu đó lưu lại, tìm được manh mối trên đó, cũng chính là nhà của tên Tâm Phúc được Sở An Thiên an bài cho vợ con. Từ Đường Nhân chạy khóe miệng của người đó biết được không ít bí mật, mới khống chế lớn nhỏ trong nhà Sở An Thiên trong lòng bàn tay. Dĩ nhiên trong đó có một số thủ đoạn hạ lưu sử dụng thế nào, vẫn bị hắn được bỏ bớt không nói. Vân Chi Thu sau khi nghe xong, gật đầu nói. Tiếp tục. Từ Đường Nhân vội ho một tiếng. Sở An Thiên và thần bí nhân kia phát hiện xong, vừa bạn bên cạnh mang theo những thủ hạ kia. Cũng bởi vì thần bí nhân kia ở lại cửa hàng Hạ Hầu gia mấy ngày, cho dù hắn đủ thời gian đi bố trí phái người phục kích ở ngoài chỗ tinh môn của tinh vực đó, nhưng tinh không mênh mông, Sở An Thiên lại không dám cho đối phương biết mình đang điều tra đối phương, cuối cùng vẫn bị mất dấu người. Nhưng Sở An Thiên tin tưởng thần bí nhân kia cũng sẽ không chỉ là đi một lần đến chỗ đó. Vì thế hắn lựa chọn một phương pháp chậm chạp. Sau khi mất dấu thần bí nhân, liền cho người canh chừng ở hướng vị của người thần bí biến mất. Chứ giết, chữ một phương, lại căn đi quy luật liên hệ với thần bí nhân của mình, đoán ra các loại khả năng xuất hiện và các đoạn thời gian. Đồng thời canh giữ cửa hàng đó, chỉ cần thần bí nhân xuất hiện ở cửa hàng đó lần nữa, bất luận là đi đâu, đều không bỏ qua việc tử thủ phương vị đó. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau đó thần bí nhân kia lại xuất hiện. Cứ như vậy, phát hiện một lần thì phái tiếp người đi theo dõi bên cạnh. Dưới sự cẩn thận cực độ, Sở An Thiên ước chừng tìm hơn vạn năm mới phát hiện ra thần bí nhân đi về phương vị này để gặp một người không ngờ là một vị thổ địa chưa từng có ai biết đến. Hơn nữa phát hiện thần bí nhân khi tiếp xúc với thổ địa đó có thái độ rất cung kính. Sở An Thiên ý thức được vị thổ địa đó không đơn giản. Nhưng sau mấy ngàn năm quan sát, phát hiện căn bản không thể nào từ trên người thổ địa nơi này tra ra bất cứ điều gì dị thường. Ngoại trừ tu vi cao một chút, những cây khác cũng giống với thổ địa bình thường. Chẳng qua ngẫu nhiên sẽ có một số người bất đồng thăm viếng. Hắn có ý đồ thăm dò những người tiếp xúc với thổ địa ấy, nhưng so sánh với thần bí nhân kia, rất khó tra ra được cái gì. Hắn cũng là không có nhân lực lớn để lựa chọn biện pháp chậm chạp đi đối phó với mỗi người tới thăm viếng. Ngay tại lúc Sở An Thiên tạm dừng chuyện này lại không lâu, thì ở trong quá trình tiếp xúc với những bang phái khác, trong lúc vô ý phát hiện ra trong những bang phái khác có một thần bí nhân, sau mỗi lần đi đến thăm viếng qua thổ địa thì bị cho người theo dõi. Cho dù đối phương biến thành bộ dáng dung mạo nào, nhưng mùi vị không thể gạt được Sở An Thiên. Sở An Thiên lúc này mới cảm thấy cả kinh, thấy nhóm thần bí nhân kia khống chế các ba phái, e rằng không chỉ có mỗi Tinh Minh Hải mà thôi. Năng lượng lớn như vậy, làm cho hắn càng trở nên khẳng định đó là Hạ Hầu gia. Mà càng làm Sở An Thiên sợ hãi chính là, sau đó không ngờ, lại tại một cửa hàng của một vị trưởng lão trong Tinh Minh Hải gặp được một thần bí nhân khác. Mặc dù đối phương lại đổi dung mạo, giờ hắn mới hiểu được số thần bí nhân này khống chế, chẳng những là hắn là minh chủ của Tinh Minh Hải này, còn có một số người âm thầm liên hệ ảnh hưởng với các trưởng lão hoặc những người phía khác. Một khi thần bí nhân có bất mãn đối với hắn, phía dưới lúc nào cũng có người có thể thay thế vị trí của hắn. Đây mới là nguyên nhân Sở An Thiên âm thầm dưỡng dục vợ con lưu lại cho mình con đường lui riêng. Mà sao Sở An Thiên căn cứ đủ loại dấu hiệu sau nhiều năm như vậy, suy đoán và phán đoán. Hắn hoài nghi các vị thổ địa có thể khiến cho những thần bí nhân kia cung kính là nhân vật gần như tương tự với Hạ Hầu gia Tín Nghĩa Các Tào Mãn. Chỉ có điều Tào Mãn khống chế chính là Chợ Đen, mà thổ địa đó khống chế các đại bàng phái. Miêu Nghị và Vân Chi Thu đưa mắt nhìn nhau, không ngờ rằng cho Từ Đường Nhân ra ngoài chiêu thu người cho tụ hiền đường, không ngờ đào ra một chuyện ngoài dự liệu lớn như vậy. Nhưng mà Miêu Nghị có chút đau buốt cả răng, trước hết không cần quản nổi cần câu cá bao lớn, cao mày nói: "Từ Đường Nhân, ngươi ở đây đùa giỡn với ta hay sao? Một Tinh Hải Minh bị Hạ Hầu gia khống chế, bây giờ ngươi biến thành người của tụ hiền đường, ngươi bảo chúng ta dùng như thế nào?" Từ Đường Nhân sao có thể để cho công lao của mình bay biến mất không quan tâm hơi như thế, vội vàng nghiêm mặt: "Đại nhân, nếu như chúng ta đã biết là người của Hạ Hầu gia, cũng không cần lo lắng làm chi. Dù sao chính bọn họ có thể nuôi dưỡng bản thân, chứ không cần chúng ta tốn tiền. Còn có thể sử dụng để chúng ta giúp kiếm tiền. Chỉ cần chúng ta khống chế được điểm rơi trên tay bọn họ, nhiều người như vậy, ngu gì không dùng. Còn nữa, đại nhân, Hạ Hầu gia ngoại trừ Tào Mãn công khai thân phận, những thế lực khác gồm những người nào một mực không biết. Cái vị thổ địa kia bây giờ bị chúng ta biết được rồi. Sau này, cho dù là sau khi trao đổi lợi ích, cấp cho thế lực khác cũng là một vụ mua bán kiếm lời. Nắm giữ thân phận thổ địa, lợi ích thật ra vẫn là không ít đấy." Hắn quanh co lòng vòng nhắc nhở Miêu Nghị công lao thuộc về hắn này thật là không nhỏ. Miêu Nghị ngẫm lại cũng phải. Nhưng nói đến trình độ này, thân phận thổ địa trong đó trọng yếu như vậy, không có khả năng không hỏi cho rõ. "Có biết rõ thân phận bề nổi của thổ điện đó không?" Từ Đường Nhân liên tục gật đầu. "Đương nhiên là biết. Sở An Thiên theo dõi hắn đã nhiều năm như vậy, không đến mức ngay cả điều này cũng không biết. Thổ địa đó ở tại Hãn Hải Tinh, tên là Nguyên Công, tu vi không đơn giản." Ai ngờ còn chưa nói hết, mấy người trong phòng đã mở to hai mắt nhìn. Miêu Nghị kêu lên thất thanh ngắt lời: "Gọi cái gì? Người nói thổ địa tên là gì?" Từ Đường Nhân có chút không rõ cái gì, ngây ngẩn nói: "Nguyên Công, kêu là Nguyên Công, chẳng lẽ đại nhân biết?" Miêu Nghị và Vân Chi Thu quay đầu nhìn nhau, không nói lên lời. Thật sự mấy người muốn không kinh hãi cũng khó khăn. Bên này mới tuyển 10 vạn tinh nhuệ, trong đội ngũ có một người gọi là Nguyên Công, dường như cũng tới từ Hãn Hải Tinh, hơn nữa tu vi không thấp, cảnh giới hóa điên bát phẩm. Là trùng hợp sao? Nếu thật là cùng có một người như thế, thì cái vị đó ý vị như thế nào? Vân Chi Thu lật tay móc ra một phần danh sách ngọc điệp tra xét, Miêu Nghị thì hỏi lại lần nữa: "Cái vị thổ địa kia tu vi gì?" Từ Đường Nhân trong bụng lẩm bẩm rốt cục là chuyện gì xảy ra, ngoài miệng trả lời: "Cụ thể cảnh giới Sở An Tiên không biết, bởi vì thổ địa đó bình thường không biểu hiện ra tu vi. Cộng thêm sợ đả thảo kinh xà, Sở An Thiên không dám có tiếp xúc với thổ địa, nhưng mà Sở An Thiên có thể khẳng định tuyệt đối là đạt tới cảnh giới hóa điên. Miêu Nghị: Nguyên nhân tu vi cao như vậy, vì cái gì làm thổ địa có thể điều tra được không? Từ Đường Nhân gật đầu. Cái này Sở An Thiên cũng là lần ra được chút. Cái tên thổ địa tên Nguyên Công này lúc Thiên Đình hiện nay vừa thành lập đã bị cách chức thành thổ địa. Nguyên nhân là giết chết anh trai của cấp trên. Sau khi bị cách chức thành thổ địa vẫn luôn không được đề bạt nữa. Miêu Nghị nhìn về phía Vân Chi Thu ở một bên, gương mặt xinh đẹp Vân Chi Thu căng thẳng, khẽ nâng ngọc điệp trong tay đen chặt đầu. Lai lịch thổ địa mà Từ Đường Nhân nói và Nguyên Tông Chiêu Thu bên này sau khi đối chiếu y hệt nhau. Đây cũng là người Thiên Đình vừa mới thành lập, giết anh trai cấp trên bị cách chức thành thổ địa. Địa điểm, nhân vật, xuất thân cũng đều tương đối khớp nhau, sẽ không có sai. Trong lòng đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, sắc mặt Trương Triệu Thanh và Thiên Nhi có chút là rõ ràng khất lớn. Tình cảnh này làm cho cả người Từ Đường Nhân không được tự nhiên, có chút lo lắng đề phòng hỏi. Đại nhân, chẳng lẽ Nguyên Công này có vấn đề gì? Miêu Nghị cụp mày rũ mắt nói. Bên này chiêu mộ 10 vạn tinh nhuệ, trong đó có 30 vị cao thủ pháp lực vô biên. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói Tuyết Tinh Dung đến bây giờ, không nói cho người biết. Từ Đường Nhân ngây ngẩn gật đầu nói. Tuyết Tinh Dung là có nói với tại ta, cái đó... Đột nhiên ý thức được cái gì hai mắt trợn lên. Chẳng lẽ ý của đại nhân chỉ Nguyên Công này cũng bị tuyển vào tổng trấn phủ? Miêu Nghị gật đầu trầm giọng nói. Ngươi đoán đúng rồi. Giờ này chính là còn là thủ hạ của bản đô thống. Khóe miệng Từ Đường Nhân há thật to, ánh mắt đủ khoa trương. Chân chính bị cả kinh rồi. Đùa gì thế? Nhân vật tương tự tào mãn như vậy, nhân vật âm thầm trường khống không biết bao nhiêu bang phái của thiên hạ, không ngờ thành thủ hạ của đại nhân. Nuốt một ngụm nước bọt, có chút khẩn trương nói. Cái này, điều này sao có thể? Nhân vật như vậy, thân phận như vậy, làm sao có thể đầu phục quỷ thị tổng trấn phủ? Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng. Không ngờ đến sao? Từ Đường Nhân lắc đầu như chống bỏi. Ta cũng không ngờ rằng, nếu không phải lời ngươi nói so ra là trùng khớp, ai có thể nghĩ tới? Miêu Nghị híp mắt trầm giọng, cũng không khỏi lắc đầu. Giỏi cho một hạ hầu gia tộc, nhân vật nắm giữ quyền lợi lớn như vậy, lại là một vị thổ địa công công chưa từng ai biết. Ẩn tàng sâu như thế, khiêm tốn đến bước như thế, chỉ sợ người nào cũng đều không nghĩ tới. Chẳng trách ngoại trừ một vị tào mãn ra, thiên hạ không ngờ không ai có thể lần mò được dấu vết hạ hầu gia sâu cạn ra sao. Từ trên người của Nguyên Công liền có thể thấy được rõ ràng như vậy. Vân Chi Thu khẽ thở dài lắc đầu nói. Chính bởi vì ẩn tàng sâu như thế mới không dễ dàng bị người phát hiện. Đại nhân thử nghĩ, loại nhân vật có thân phận như thế này, né tránh ở chỗ nào cũng đều không lo lắng lộ ra chút dấu vết. Lấy thân phận tán tu đặt chân lại dễ dàng xảy ra chuyện. Tán tu không giống người trong khuôn khổ thiên đình nói quy củ như vậy. Chuyện dùng đen xử đen lẫn nhau rất thường gặp, rất dễ dàng đưa tới thị phi. Nếu trong tán tu thực lực lại quá nổi trội, cũng dễ dàng dụ cho người chú ý. Núp trong đám đông, làm người cũng không thích hợp. Thọ hạn hơi dài chút liền nhất định phải thay đổi thân phận. Thân phận thường xuyên thay đổi cũng dễ dàng bị người phát hiện. Ở trong thiên đình, ở thân chức vị cao, cũng dễ dàng bị người trở thành dễ dàng chú ý. Tranh lợi ích từ trên xuống dưới cũng dễ dàng bị cuốn vào. Đối với hắn âm thầm trưởng khống thế lực ngầm không có tiện. Chẳng lẽ hắn cần phải làm quan chức thiên đình, vĩnh viễn vô dục vô cầu? Tu hành tiến độ và tu hành tư nguyên dị thường giải thích thế nào? Nếu như là không có thiên đình, là lớp lão hổ này, dễ dàng gặp phải chuyện phiền phức. Ít nhất khoác tấm da lão hổ này của thiên đình, sẽ không có người nào dám làm loạn đối với hắn. Tìm cái lý do cách chức thành thổ địa núp ở một góc không để người khác chú ý. Đó thực sự là quá tốt rồi. Các loại phiền phức kể trên đều có thể tận lực lảng tránh, thậm chí loại bỏ hoàn toàn. Ít nhất trong thời gian tương đối dài, khiến cho hắn có thể an tâm kinh doanh thế lực ngầm. Có thể nói chiêu thức ấy của Hạ Hầu gia có thể nói là tương đương cao minh. Miêu Nghị có chút bất đắc dĩ. Nếu đã như vậy, hắn mang thân phận này chạy tới dưới trướng quỷ thị phủ tổng trấn. Ứng sinh là có ý gì? Chẳng lẽ muốn chạy tới bên này là kẻ nằm vùng? Hắn thân phận này là nằm vùng có phải là chịu thiệt không? Vân Chi Thu. Bất luận hắn có phải chịu thiệt hay không, khẳng định là có nhân tố làm kẻ nằm vùng bên trong. Miêu Nghị. Nếu như phán đoán của nàng là thật, hắn là 10 vạn quân trước vì nàng không tiếc bị cách chức thành thổ địa. Hiện tại nghĩ chạy ra ngoài cầu xin cơ hội bò lên. Cái này không phải có chút tự mâu thuẫn sao? Vân Chí Thu lắc đầu. Theo thiếp thấy, một chút đều không mâu thuẫn. Đại nhân nhẫm lại lúc hắn bị cách chức là bối cảnh gì? Hắn bị cách chức sau khi thiên hạ đại thể gợn sóng dung chuyển không lâu. Vì trợ giúp Thanh Chủ, Phật Chủ, hai người giữ thứ thế trần vạc, tư nguyên thế được ngầm hạ hầu ra, đều bị tiêu hao cực đại. Có một số không nên bị bại lộ, đã bại lộ, cần xây dựng mạng lưới thế lực ngầm lại. Lần nữa, cần trưởng khống thế lực ngầm. Nguyên Tông vào lúc đó bị cách chức thành thổ địa, kinh doanh là chuyện, chính là dưới thời cơ. Mà đã nhiều năm như vậy, đoán chừng cũng nên kinh doanh thì cũng đã hoàn thiện rồi. Có một số việc lợi dụng tinh linh trưởng khống như vậy là đủ rồi, không cần xuất đầu độ diện chạy khắp nơi nữa. Mà vị trí thổ địa đó quá lâu như thế chưa chắc là chuyện tốt. Vừa khéo đại nhân bên này nhận người. Chưa nói mượn cơ hội này lần nữa ẩn phục tiếp. Đại nhân không cảm thấy đây là cơ hội hắn tẩy trắng mình sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 447 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.